Bây giờ xin mời quý bạn chị em chúng ta mở lại cái kết của cuốn 2. Chúng ta mở cái kết của cuốn 2 xem. Thế cuốn 2 và đoạn cuối cùng hướng về tương lai đó. Hướng về tương lai tức là chương 36 phải không ạ? À, chúng ta đọc cái đoạn hướng về tương lai. Năm thứ nhất thời vua Kiro trị vì nước Ba Tư, để lời Đức Chúa phán qua miệng ngôn sứ Giê-rê-mi-a được hoàn toàn ứng nghiệm. Đức Chúa tác động trên tâm trí Kiro, vua Ba Tư. Vua thông báo cho toàn vương quốc và ra sắc chỉ như sau: Kiro vua Ba Tư phán thế này: Đức Chúa Thiên Chúa trên trời đã ban cho ta mọi vương quốc dưới đất. Chính người trao cho ta trách nhiệm tái thiết cho người một ngôi nhà ở Jerusalem tại Juda. Vậy ai trong các ngươi thuộc dân của người thì xin Đức Chúa Thiên Chúa của họ ở với họ, và họ hãy tiến lên. Vâng. Như vậy là chúng ta thấy rằng là lúc đó dân Chúa đã đi lưu đày chưa? Rồi. Hả? Và lúc đó là sau khi mà Assyria chiếm rồi đi qua Babylon, hả? Thì lúc đó thì vua Ba Tư chiếm lại, hả? Chiếm lại vùng đất Jerusalem với tất cả Israel. Và lúc đó vua Ba Tư là Kyros cho dân Chúa trở về. Không à? Như vậy thì rõ ràng là tác giả của sách sử biên niên này nhìn lại lịch sử từ thời ông Adam, đúng không ạ? Từ đầu Adam cho đến khi dân Chúa từ Babylon trở về lại, ha? Trở về lại vùng đất của cha ông của mình, về lại đất hứa, về lại cái miền đất của cha ông của mình. Như vậy đó là cái nhìn, cái khoảng thời gian mà tác giả muốn nhìn lại. Và chắc chắn cái này nó phải được viết thời gian lưu đày là năm bao nhiêu? Từ năm 87 đến 538. Năm 87, năm 38. Như vậy thì cái này sẽ được viết vào khoảng thời gian nào? Chắc chắn là không thể viết trước năm 38, không à? Không thể viết trước năm 38 được, bởi vì năm 38 là cái năm từ lưu đày trở về. Mà bây giờ chúng ta thấy rằng là trong cái cuốn sử biên niên này thì có nhắc lại cái chuyện mà tái thiết rồi xây dựng lại đền thờ. Như vậy là cái cuốn sử biên niên này phải được viết sau khi lưu đày trở về một thời gian. Không à? Cái thời gian mà từ 538 rồi sau đến năm 300 chẳng hạn, thì chúng ta sẽ thấy là đó là cái thời gian sau hậu lưu đày, trở về lại và xây dựng lại đất nước. Và như vậy thì chúng ta thấy là chưa nói đến cái đế quốc Hy Lạp, chưa nói đến đế quốc Hy Lạp của Alexander Đại Đế. Như vậy thì nó phải trước năm 300. Vậy người ta đoán rằng là cuốn sách này được viết vào khoảng 350 trước công nguyên. Cái cuốn sách này được viết vào khoảng 350 trước công nguyên. Như vậy thì tác giả viết cuốn sách này vào thời Israel, trong thời kỳ hậu lưu đày. Đấy, trong thời kỳ hậu lưu đày. Và chúng ta nhìn vào, thế bây giờ chúng ta hỏi rằng là cái người mà nhìn cái dòng lịch sử này đó là ai? Ông ta nhìn lại lịch sử với tư cách ông là người thế nào? Nếu như ông này là một ông vua mà ông nhìn lại lịch sử thì ông có một mối quan tâm khác. Nếu như đây là một tư tế thì ông có một cái nhìn khác. Nếu như ở đây là một ngôn sứ thì có khi ông lại có một cái nhìn khác, có đúng không ạ? Vậy thì chúng ta thử hỏi coi tác giả của cuốn sử biên niên này là người nào. Chúng ta chỉ cần nhìn vào trong các tựa của hai cuốn sách sử. Chúng ta nhìn vào, chúng ta xin lấy lại cuốn 1. Cái cuốn 1 thì dường như nó chỉ có hai phần. Cái số 1 La Mã ở trang 568, ở chương 1 đầu thì chúng ta thấy là thứ nhất là dòng họ vua David là các gia phả. Bây giờ chúng ta sẽ thấy là cái số 2 La Mã, số 2 La Mã nó nằm ở chương 11 đó. Nằm ở chương 11 thì chúng ta thấy vua David sáng lập nền phụng tự đền thờ. Sáng lập đền thờ. Như vậy thì chúng ta thấy trong cả hai phần, cái phần đầu á thì tác giả viết là gia phả, nhưng mà người ta cũng nhắc đến một tên, đó là nhà David. Có đúng không ạ? Ở trong hai cái phần đó, chương 1 và chương 2 đều có một tên, đó là David. Đó là David. Như vậy thì rõ ràng ở trong cái nhìn lại lịch sử thì tác giả của cuốn sách này, chúng ta thấy có một nhân vật ở trong lịch sử mà tác giả lưu ý đến. Cái người trước tiên chúng ta thấy ở trong cuốn 1 này là David. Có đúng không ạ? Chúng thấy David. Và khi nói đến David thì ông nhấn đến cái gì? Người ta nhấn đến cái gì? Chúng ta thấy cái chương 2, cái số 2 La Mã nói vua David sáng lập nền phụng tự đền thờ. Và từ chương 11 chúng ta đọc đi, chúng ta sẽ thấy, chúng ta đọc xin mở trang 10, chương 13, chúng ta thấy ông cung nghinh hòm bia về Jerusalem. Đấy, chương 14, rồi hòm bia, chương 15 được di chuyển về Jerusalem, rồi cách rước kiệu như thế nào, rồi các thầy Lê Vi phục vụ trước hòm bia như thế nào. Đấy, ở chương 16. Như vậy từ chương 11 đến chương 16 chúng ta thấy nói về David. Và nói đến cái chuyện ông David, ông rước hòm bia về Jerusalem. Và ông rước và ông hát như thế nào để thờ phượng Chúa như thế nào. Và chúng ta mở tiếp sang chương 17 xem. Tới lời sấm của Nathan, David muốn xây cho Chúa một ngôi nhà. Và kế tiếp là vua David cầu nguyện với Chúa để mình có thể xin Chúa cho mình xây cho Chúa một ngôi nhà. Nhưng mà Chúa mới là người xây cho David một triều đại, đúng không ạ? Và chúng ta thấy cuối cùng thì chúng ta thấy trang số chương 21, chương 19, rồi 20, chúng ta thấy David đánh đâu được đó. Thắng quân Aram, rồi đánh người Amon, đánh đâu thắng đó. Rồi tới chương 21 là tiến tới việc xây dựng đền thờ, rồi dựng bàn thờ. Chương 22 là chuẩn bị xây đền thờ. Chương 25 là các ca viên. 26 là người giữ cửa, trong đó có nhiệm vụ của hàng Lê Vi tư tế. Đó là chúng ta thấy chương 28 là vua David ra chỉ thị về đền thờ. 29 là của dân cúng. Rồi chúng ta thấy như thế, có một nhân vật ở trong cuốn 1 biên niên sử mà được nhắc đến nhiều nhất, đó là vua David. Vậy thì rõ ràng khi đọc lại lịch sử giai đoạn này thì có một nhân vật rất là có ấn tượng và để lại những ấn tượng rất là sâu sắc trong lòng của tác giả, đó là vua David. Và đặc biệt ông ta chú ý đến David, thậm chí tôn vinh David, ca ngợi David. Và ca ngợi David ở điểm nào? Từ nãy giờ chúng ta thấy các chương, từ chương 11 cho đến chương 29, chúng ta thấy đều loanh quanh không ra khỏi đền thờ. Có đúng không ạ? Tất cả các chương đều đề cập đến một việc, đó là rước hòm bia về đền thờ, sau rồi muốn xây dựng lại đền thờ, rồi củng cố lại các lề luật để nghi lễ trong đền thờ. Như vậy là cái điểm mà tác giả ca ngợi David đó chính là phụng tự. Phụng tự. À, ông ca ngợi, ông khen ngợi David về phương diện thờ phượng Thiên Chúa, về cầu nguyện, rồi ca ngợi với Thiên Chúa, và cái mối tương quan giữa ông với Thiên Chúa, và ông đã trung thành với Thiên Chúa như thế nào. Và khi ông trung thành với Thiên Chúa thì ông đánh đâu được đó, được Chúa chúc phúc. Đó. Thế thì chúng ta có thể đoán được, đoán được tác giả là ai. Khi mà ông ta chú ý đến phục tự, ông ta chú ý đến đền thờ, chúng ta chú ý đến hòm bia, chú ý đến nghi lễ, thì chắc chắn cái ông tác giả này ông rất gần gũi với đền thờ. Ông có thể là một thầy tư tế, ông có thể là một ca viên, ông có thể là người giữ cửa đền thờ, đúng không? Hay là một thầy Lê Vi. Đấy. Tóm lại, tác giả của sách Biên Niên Sử chính là một tư tế, có thể là một Lê Vi, có thể là một người giữ cửa, hay là một ca viên trong đền thờ. Cho nên cái mối bận tâm của ông là đền thờ và phục tự. Và ông nhìn ông David dưới cái cạnh đó thôi, và ông ca ngợi ông David. Ở trong này có nhắc đến ngôn sứ Nathan. Mà khi nhắc đến Nathan thì chúng ta nhớ chuyện gì? David. Khi mà nói đến Nathan với David là chúng ta nhớ đến câu chuyện con chiên. Chuyện ông ta cướp vợ của Uriah. Nathan đến nói có một người hàng xóm người nghèo chỉ có được một con dê, thế mà bị anh nhà giàu có bớt bao nhiêu bò bê, chiên bò, mà cuối cùng lại cướp mất để giết con dê đó để đãi bạn bè. David đập bàn bảo cái thằng đó, đó là cái thằng phải chết, cái thằng khốn nạn, cái thằng đó phải chết. Nathan bảo cái thằng khốn nạn đó là vua đấy, vua có biết bao nhiêu thê thiếp, thế mà người ta chỉ có một người vợ thôi, mà tìm cách mưu mô để chiếm đoạt cho bằng được, đến nỗi đẩy người ta vào chỗ chết. Hay lúc đó, ông David, ông mặc áo nhậm, ông sức tro trên đầu, ông sám hối, có đúng không? Nhưng mà chúng ta đọc lại đây, không hề có chuyện này trong sách Sử Biên Niên. Ông bỏ qua, và chúng ta đọc trong cái chuyện ngôn sứ của Nathan, là nhắc đến chuyện Nathan nói chuyện là ông ước mơ xây cho Chúa một ngôi đền thờ vô cùng đẹp. Cái gì xấu bỏ bớt. Chúng ta thấy không ạ? Như vậy thì rõ ràng là cái mục đích của cái ông tư tế này, ông nhìn lại cái nhìn lịch sử từ thở đầu cho đến thời kỳ lưu đời trở về. Ông nhìn một cái nhìn lịch sử dài như vậy. Hả? Trong một cái nhìn phục tự. Đó. Và cái nhân vật ông đề ngợi đó chính là David. Vậy thì để mà ca ngợi David, cái người mà trung thành với Chúa, đặc biệt đã có công để mà xây dựng đền thờ và những nghi lễ trong đền thờ, thì ông đã bỏ qua một vài chi tiết lịch sử, có đúng không? Ông đã bỏ bớt một vài chi tiết của lịch sử. Điều đó cho thấy cái mục tiêu của ông ta có phải là viết lịch sử không? Có phải là để viết lịch sử không? Không rồi. Nếu mà xét về phương diện lịch sử thì chắc chắn cuốn Samuel và sách Các Vua có giá hơn. Có giá hơn là cuốn sách Biên Niên Sử này. Và người ta, có nhiều học giả xếp cái cuốn Biên Niên Sử này vào cuốn sách gọi là bổ sung lịch sử. Bởi vì nó thêm cho cuốn Samuel và Các Vua một vài chi tiết mà không có trong hai sách kia. Nhưng mà để lấy cuốn sách này làm giá trị lịch sử thì có nhiều người phủ nhận. Đó. Coi như về phương diện lịch sử thì cuốn sách này kém giá hơn hai cuốn sách kia nhiều. Vậy thì rõ ràng rằng là tác giả của sách Sử Biên Niên không hề viết lịch sử vì lịch sử. Đó. Mà ông viết lịch sử vì thần học. Để ông nói lên cái quan điểm của ông. À, để ông nói lên cái quan điểm của ông. Và ông tìm thấy ở trong dòng lịch sử ấy một nhân vật, đó là David. Một vấn đề mà ông ca ngợi, đó là phụng tự. Bây giờ tôi xin mời, đó là mẫu thứ nhất cái mẫu mà ông thấy đẹp nhất ở trong lịch sử đó là David.